Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 364, ta so ngươi soái. Tốt, về sau có cơ hội cho thêm Bân ca giải thích. Hiện tại, chúng ta tới trước Hồn Võ Quảng Trường đi thôi. Sợ là bên kia, sắp bắt đầu đi, với là, mấy người đi lại như gió. Rất nhanh liền đi về phía trước rất xa. Nhưng Nhất Niệm Tông phạm vi rất lớn, bọn họ một mực đều là hướng phía trước đi sâu vào, cũng không có rẽ trái rồi rẽ phải, nhưng mà như thế còn không thấy được cuối cùng. Rốt cục, Vương Bân một đoàn người thấy được người sống, mà còn, cái này người sống giống như quen biết bọn họ. Các ngươi tới, ai, các loại, chờ, được ta chân đều nha, có ý tốt sao? Ân, Vương Bân sửng sốt một chút. Trước mắt là một cái chừng 70 tuổi lão giả, chỉ bất quá, nói thế nào, nhìn lên tới cũng tính là một cái cao nhan trị lão nhân. Hắn dáng người thẳng tắp, người mặc lam sắc quần áo, toàn thân tựa như xanh đậm bầu trời, đứng ở nơi đó cực kỳ thâm thúy bay xa, làm cho người không dám khinh thường. Tóc hắn bụi bạch, da nhưng có chút đen kịt, trên mặt có điểm cứng nhắc, vuông vức. Rất đặc biệt là này hai cái mắt nhỏ, mặc dù nhỏ, cũng rất có thần, như hai khỏa sáng lên đậu đen. Nhìn rất lâu, Vương Bân tin chắc hắn đối với người này tướng mạo không có ấn tượng. Thực sự không nghĩ ra là như thế nào quen biết bọn họ. Mà còn không biết là gì, Vương Bân tổng có loại kỳ quái cảm giác. Hắn quen biết trước mắt lão nhân, lão đầu tử trực tiếp cho ra đáp án. Nhượng bọn họ thần sắc buông lỏng, Tiền Lâm Phi, liền biết ngươi cái này hàng xú Mỹ, liền cái phân thân liền đều điểm tô cho đẹp một phen. Xem đi, bản thể còn không phải suy lão không còn hình dáng. Không biết rõ tình hình mấy người trong nháy mắt té xỉu. Tiền Lâm Phi vậy mà lớn lên cái bộ dáng này. Hồi trước cái kia trung niên Tiền Lâm Phi bộ dáng còn rõ ràng trước mắt. Giờ phút này lại xoay người một biến thành lão giả. Suy nghĩ lúc trước, Vương Bân rất nghĩ đến chửi bậy. Sư huynh so sư đệ tuổi trẻ quá nhiều đi. Nhưng bây giờ xem xét, tương xứng, hắn thừa nhận, trước đó là hắn cản rỡ. Cái này còn không là ngươi hại. Tiền Lâm Phi khinh bỉ nhìn nói. Suy nghĩ năm đó, không biết là người nào một mực tại đùa nghịch, đủ loại gan to bằng trời. Chỉ cần có thể bác nhãn cầu đều đi làm, hại được ta thanh mai trúc mã đều cho ngươi cướp đi. Về sau ta mới biết được, ta không bằng ngươi, liền là bởi vì không có cái túi da tốt. Tiền Lâm Phi Tiền dựng râu trừng mắt nhìn, giờ phút này chỉ có hắn một người đứng ở cách đó không xa. Không có người đi theo hắn cùng nhau tới, không có bất luận cái gì đẩy trang, lãnh lãnh thanh thanh, nhưng không có người cảm thấy không vui. Ngược lại cảm thấy cao hứng trong lòng. Nhất Niệm Tông Sinh Niệm Môn môn chủ, bản thể ra nghênh đón, cái này là lớn cỡ nào vinh hạnh. Nếu như bị người hữu tâm biết cái này một màn, khẳng định phải kinh rơi xuống dính. Hừ, ngươi cuối cùng tính thừa nhận ngươi không bằng ta đi, lão đầu tử hừ nói. Tiền Lâm Phi lông mày nhíu nhíu, hiển nhiên không thích. Ta là sư huynh, đạt giả vi tiên. Sư huynh đệ chỉ là hư, ta là sư huynh, ta dáng dấp so ngươi soái. Ngoặc kép, đám người từng đợt trợn mắt hốc mồm, trước mắt mới là cái này hai sư huynh đệ thật bản tính đi. Thật buồn cười, đám người không tự chủ được hướng lão đầu tử nhìn lại. Lại nhìn xem Tiền Lâm Phi bộ này cao nhan trị cái xác. Muốn cười phá lên, lão đầu tử hiện tại bộ này dơ giấy bộ dáng. Thực sự rất khó tưởng tượng, năm đó đến cùng là như thế nào so Tiền Lâm Phi còn muốn soái khí. Hai người một bên dẫn đường, 100 bên đấu võ mồm. Tại Tiền Lâm Phi dưới sự hướng dẫn, đám người hướng chỗ càng sâu đi. Người sống càng ngày càng nhiều, nhưng đều chỉ là xa xa quan sát, không dám dựa vào đi lên tiếp cận vượt. Dù sao Tiền Lâm Phi đứng ở nơi đó, thân phận của hắn vốn chính là một loại trấn nhiếp, đệ tử thế hệ nhân vật, thì như thế nào dám kháo tiền. Chỉ bất quá, nhìn thấy Tiền Lâm Phi đi theo phía sau một đám người xa lạ. Đám người đều có một chút hiếu kỳ, Đây là nơi nào đến người? Bất quá cái này đều không trọng yếu. Trọng yếu là bên kia có một đám như hoa như ngọc nữ tử. Nguyên một đám đều đẹp đến làm cho người thán phục, làm cho người hít thở không thông. Do đó, dù là không ai dám tiến lên, nhưng một đám người đều theo phát tình độc thân chó, lặng lẽ đi theo phía sau. Hừ, Tiền Lâm Phi chau mày. Đằng sau đi theo người lệnh hắn rất khó chịu, nặng nề mà hừ một tiếng. Lúc này mới đem cái này theo dõi đội chó săn đều cho hù chạy. Nha, rất có giá sao? Cái này cũng không giống như năm đó ngươi a. Khi đó ta nói một tiếng, ngươi thế nhưng là cái rắm cũng không dám thả một cái. Lão đầu tử cười nhạo nói. Tiền Lâm Phi bất mãn nói. Thả tôn trọng điểm, ta là sư huynh. Trừ sư huynh cái chữ này, ngươi còn sẽ nói chút gì đó. Ân, ta so ngươi soái. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đám người không còn gì để nói. Tiền Lâm Phi chân thân. Bề ngoài giống như cùng hắn phân thân, tính cách có chút sai lệch a. Bất quá cũng đúng, dù sao liền hình dạng đều biến tuổi trẻ, tính cách biến cũng vô cùng bình thường. Tiền Lâm Phi cũng không có trực tiếp đem đám người dẫn tới tiền chọn quảng trường, ngược lại đem đám người dẫn tới hắn sinh niệm môn. Trong đại sảnh, lão đầu tử cau mày. Tiền Lâm Phi, hôm nay thế nhưng là thi tuyển thời gian, người đem chúng ta dẫn tới nơi này làm gì? Đám người nghe vậy đều có chút khẩn trương. Dù sao cái này Tiền Lâm Phi cũng không phải là cái kia phân thân Tiền Lâm Phi. Phải chăng còn cùng bọn họ thân cận? Tất cả những thứ này đều có cần nghiên cứu thêm xem xét. Mà còn, Tiêu Càng là lấy một cái tiếu ngạo giang hồ lạc kiếm thức, đem Tiền Lâm Phi phân thân cho nghiêm trọng phá hủy một phen. Ân, tính cách bất đồng. Chẳng lẽ, giờ phút này Tiền Lâm Phi yếu hại bọn họ? Đây là bẫy dập, nhưng mà tất cả những thứ này đều là bọn họ suy nghĩ nhiều. Tiền Lâm Phi nơi nào biết đám người vừa mới này một lát thời gian? Suy nghĩ nhiều như vậy, hắn rất là nghiêm chỉnh nói ra. Các ngươi có chỗ không biết, hôm nay thi tuyển, chậm trễ, có lẽ một hồi liền cử hành, có lẽ xế chiều mới cử hành, có lẽ hôm nay đều không được. Đám người đều kinh ngạc vạn phần. Làm sao sẽ? Lâm Tây Phong kinh ngạc nói, không có khả năng a. Buổi sáng rõ ràng, chấm ngoặc kép, lão đầu tử trong lòng khẽ động. Bỗng nhiên hỏi, ngươi giở trò quỷ, ai biết nói đây? Tiền Lâm Phi nhún vai, trực tiếp nói ra, có người muốn sửa lại lần này tuyển chọn cuộc so tài quy tắc. Không khéo là ở mới vừa mới nói ra. Hiện tại những lão đầu kia đều núp ở đại đường trong thảo luận chuyện này đây. Lại có chuyện này, lão đầu tử cũng hù dọa. Có điểm thật trùng hợp đi. Không có âm mưu sao? Bất quá tại Tiền Lâm Phi giải thích qua sau, khóe miệng của hắn liền lộ ra sán lạn tiếu dung. Lao, cái này đối với chúng ta tới nói cũng là nhất đẳng chuyện tốt a. Nguyên lai, trưởng lão đoàn bên trong có hai vị trưởng lão là cho bản thân môn hạ đệ tử tranh thủ tư cách. Tại sáng nay hướng tông môn nói ra sửa đổi thi tuyển quy tắc ý kiến. Dĩ vãng, thi tuyển quy củ đều là vô cùng cứng nhắc đủ loại tranh tài. Cuối cùng tuyển ra 18 tên thành tích bài danh phía trên đệ tử. Cách làm này hao tốn thời gian nhiều nhất, nhưng cũng xác thực hữu hiệu. Có thể si tuyển ra toàn phương diện nhân tài. Chỉ bất quá, hiện tại lại có người đề nghị không thể so với so tài. Chỉ nhìn hồn lực mạnh yếu tiến hành tuyển chọn. Nguyên lai, hai vị kia trưởng lão tọa hạ đệ tử tương đối có ý tứ. Bọn họ hồn lực tương đối mạnh, nhưng lại không tinh thông luyện khí luyện đan các loại phó chức nghiệp. Là thuần túy chiến đấu cuồng nhân. Dĩ vãng hai người này cũng đã tham gia thi tuyển, nhưng đều không ngoại lệ đều không được tuyển. Tất cả những thứ này đều là quy tắc trói buộc. Như thế vừa đến, còn dựa theo cũ quy tắc đủ loại tranh tài. Này tuyệt đối là đối. Đúng, bọn họ không công bằng. Vương Bân nhìn xem chúng nữ cũng cười, nhượng bọn họ cùng nhất niệm tông người so luyện đan luyện khí loại hình. Vậy cũng là không công bằng a. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh.